Sếp tôi là một kẻ cuồng yêu. Chương 14, Dư Phiêu Phiêu tài giỏi. Góc truyện audio.com. Edit, em, beta, VV, Dương Sam cảm thấy 5.000 một bài hát. Chắc chắn là cao, cho dù là nhạc sĩ chuyên nghiệp. Trước khi chưa thành danh, những bài hát lấy ra bán cũng không dám ra giá cao như vậy. Ánh mắt Dương Sam quan sát tinh tế nhìn cô bé này. Anh tính toán, cô là một đứa trẻ 14 tuổi. Có thể viết ra 11 bài hát đã là chuyện rất không thể. Hơn nữa, khi cô đối phó với anh, thần sắc không sợ hãi, vững vàng như núi Thái Sơn, hoàn toàn không giống như là phản ứng của một đứa trẻ 14 tuổi nên có. Con cái có thể trưởng thành, nhưng điều này chắc chắn không thể thoát khỏi giáo dục của cha mẹ. Cho nên, Dương Sam suy đoán, phía sau đứa bé Dư Phiêu Phiêu này nhất định có một nhà soạn nhạc chuyên nghiệp hiểu nghề. Có lẽ là nguyên nhân người nọ không thể xuống núi, cho nên mới nuôi dưỡng đứa trẻ này. Để cho đứa trẻ ra mặt bán bản quyền, lại tiết lộ giá khởi điểm cho đứa trẻ. Anh ta có một ý tưởng bí ẩn, giống như phân tích một cuốn tiểu thuyết, phân tích bí mật đằng sau Dư Phiêu Phiêu. Sau một hồi suy tư, Dương Sam quay sang nói chuyện đối với Hướng Dư Hàng. Phụ huynh cũng cảm thấy giá cả này là hợp lý, hay là giá này là giá tâm lý của phụ huynh. Dư Hàng không biết nhiều về việc kinh doanh này, nhưng ông cảm thấy toàn bộ bản quyền của một bài hát được bán với giá 5.000 tệ. Coi như rất rẻ, viết một bài hát không phải là dễ dàng. Hơn nữa về sau khi hát nó, một bài hát có thể mang lại bao nhiêu lợi nhuận, đến lúc đó cũng không phải là 5 chữ số, có thể thậm chí là 6 chữ số. Cho nên, Dư Hàng trực tiếp trả lời Dương Sam. Anh hỏi tôi mà nói, tôi cảm thấy bài hát của con gái tôi bán quá rẻ. Tôi làm truyền thông, ít nhiều hiểu được lối đi này. Một vài ngàn tệ có thể mua bản quyền đầy đủ. Đó là rất tốt, tôi vốn cảm thấy, tốt xấu gì 2-3 vạn một bài. Con gái tôi còn nhỏ, chưa từng tiếp xúc với số tiền lớn. Giá ra giá dựa vào tâm trạng của con bé, cho nên tùy theo nó. À, Dương Sam nghe giọng điệu của Dư Hàng càng lớn, không khỏi nhếch môi cười. Vị ba này, anh nói anh hiểu nghề này, vậy chẳng lẽ không biết, không có một chút danh tiếng sáng tác, cho dù là học viện chuyên nghiệp đi ra, cũng bán không tới 5.000 một bài sao? Giá thị trường cơ bản là 300, 2.000, thấp như vậy, Dư Hàng lộ ra biểu tình không dám tin. Vậy còn bán bản quyền gì nữa? Mình đem bài hát làm hot, phải có người tới cửa mua bản quyền, cũng sẽ không ra loại giá này. Điều kiện tiên quyết là người phải hot. Dương Sam vung tay lên. Trong rất nhiều bài hát của cô, chỉ cần có một bài hot thị trường, tôi cũng có thể thu được 5 con số. Mua bản quyền này, nhưng vấn đề là, không có hot bây giờ. Hot có giá hot, lạnh có giá lạnh. Vì vậy, cô xem xét lại giá cả. Thái độ của anh ta thoạt nhìn rất tùy ý, dường như có thể nói thành đô hay không cũng không sao cả. Bất quá, bản thân đàm phán giá cả cũng chính là đối chiến tâm lý. Ai biểu hiện vội vàng, người đó sẽ bị khống chế. Cho nên, Dư Phiêu Phiêu xem nhẹ thái độ tùy ý của anh, mặt không đổi sắc nói. Mỗi bài 5.000, nếu muốn tất cả, có thể rẻ hơn một chút. Bằng không không ít, lúc mặc cả, Dư Phiêu Phiêu biết thái độ của cô cũng quan trọng. Miễn là cô giữ giá trị của mình, giá cả sẽ không đi xuống. Tất nhiên, khả năng sụp đổ cũng cao. Trước khi đến đây, cô đặt cho mình giá khởi điểm là 3.000. Cuối cùng nếu nói đến 3.000, sẽ hợp tác vui vẻ. Em gái, tôi vừa nói, thị trường là 300, 2.000 một bài hát. Nếu em nói như vậy, hợp tác rất khó nói chuyện. Dương Sam lắc đầu nói, trong 11 bài hát, nếu tôi có thể đảm bảo, chắc chắn sẽ có một đợt hot lớn. Giá cả có thể được đàm phán. Dư Phiêu Phiêu tự tin, lãnh đạm nói. Dương Sam nghe xong thì nở nụ cười. Em lấy cái gì bảo đảm? Ngón tay Dư Phiêu Phiêu gõ lên mặt bàn. Tôi chọn một bài hát và đưa ra chiến lược tiếp thị cho anh. Chỉ cần anh làm theo phương pháp tiếp thị của tôi, bài hát này sẽ được yêu thích. Dù sao, nếu anh mua bản quyền của bài hát, anh cũng sẽ có thể tự mình nắm bắt. Tôi sẽ cho anh một đường tắt tiếp thị, cam đoan có thể hot. Dương Sam càng nghe càng cảm thấy buồn cười. Em gái, em đã có phương pháp tiếp thị. Chẳng lẽ không tự mình tiếp thị sao? Em có thể tự mình làm hot, sau đó lấy ra ngoài bán à. Khẩu khí nói chuyện của cô bé này lớn thật đấy. Dư Phiêu Phiêu có thể nghe ra lời giễu cợt của anh ta. Không lo lắng, không giận, chỉ thản nhiên trả lời. Tôi còn chưa tiến vào vòng này. Không có chi phí cho các kênh tiếp thị. Công ty lớn của anh phải có các tài nguyên liên quan. Nói trắng ra, hợp tác đồng nghĩa với việc cả hai bên cùng có lợi. Tôi cần tiền và tài nguyên, còn anh cần những tác phẩm có thể bùng cháy. Nếu tôi có thể đảm bảo rằng anh sử dụng kế hoạch tiếp thị mà tôi đã đưa ra và ít nhất một trong những bài hát của tôi sẽ thành công, thì phí bản quyền của tôi không là gì đối với công ty của anh. Dương Sam thấy Dư Phiêu Phiêu nói có trật tự. Trong lòng thật sự tò mò, người sáng tác sau lưng cô rốt cuộc dạy cô như thế nào? Một đứa trẻ 14 tuổi có thể được dạy lão luyện như vậy. Người đứng sau nhất định cũng là người trong giới, hoặc là người trong giới trước đây. Vậy nếu như, dùng phương pháp tiếp thị của em, bài hát không hot thì sao? Dương Sam hỏi ngược lại. Dư Phiêu Phiêu bình tĩnh nói. Không hot. Phí bản quyền tôi trả lại cho anh một nửa. Dương Sam cười cười, trong lòng tính toán một khoản. Nếu cô không hot, một nửa bằng phí bản quyền 2.500 tệ. Nếu như cô hot, lợi nhuận có thể tăng gấp hàng chục lần. Cô cung cấp một chương trình tiếp thị khác. Nói không chừng, kế hoạch tiếp thị của cô không tệ lắm. Phía sau cô ấy, có lẽ có một ông lớn đang bày mưu tính kế. Sau khi suy nghĩ, Dương Sam nói, 4.000, 11 bài hát đều mua, giá có thể được ép đến 4.000. Sau khi thất bại, tương đương với phí bản quyền của cô chỉ có 2.000. Hừ hừ, anh thật đúng là tính toán tinh tế à, 4.000 không được. Dư Phiêu Phiêu nói, 11 bài hát, 5.000 một bài, giá cả là 55.000, cho tôi 50.000. Tính 10 bài tặng một bài. Nếu có thể chấp nhận là được. Không thể coi như xong. Dương Sam lại điên cuồng suy tính trong lòng. Không rõ lắm, nhưng cảm thấy không thiệt thòi. Được, Dương Sam đáp ứng. Trong điều khoản hợp đồng, phải ghi rõ, nếu như không hot, sẽ hoàn trả một nửa phí bản quyền. Ngoài ra, kế toán chi phí liên quan đến chương trình tiếp thị của em phải nằm trong phạm vi quy định của công ty chúng tôi. Không thể nói, em đưa ra một kế hoạch tiếp thị ném tiền. Chúng tôi không thể đạt được. Vấn đề là ở chúng tôi. Dư Phiêu Phiêu gật đầu. Có thể, nếu anh chấp nhận điều kiện của tôi. Tiếp theo nói về kế hoạch tiếp thị. Anh có bao nhiêu ngân sách? Dương Sam vốn tưởng rằng cô sẽ trở về hỏi người sáng tác thần bí phía sau. Kế tiếp phải làm như thế nào? Không nghĩ tới, đứa nhỏ trực tiếp nói về kế hoạch tiếp thị. Điều này không nằm trong phạm vi công việc của Dương Sam. Anh ta không biết, sau đó, anh đã gọi cho những người có liên quan. Lại sau đó, Dương Sam cùng người của bộ phận liên quan nghe được một phương án tiếp thị chưa từng nghe qua từ trong miệng Dư Phiêu Phiêu. Nhưng nghe có vẻ khá mới lạ. Dương Sam quyết định ký hợp đồng với cô ngay tại chỗ. Hơn nữa sau khi ký xong hợp đồng, tiễn cô đến tận cửa văn phòng. Chấm, chỉ là trước khi đi, anh nói với Dư Phiêu Phiêu một câu. Nhóc con, tôi biết có một kế hoạch thực sự đằng sau em. Hợp tác vui vẻ, hy vọng rằng sự hợp tác tiếp theo có thể nhìn thấy tôi. Dư Phiêu Phiêu, anh đang bịa chuyện gì vậy? Trên đường lái xe về nhà, Dư Hàng thỉnh thoảng nhìn về phía Dư Phiêu Phiêu. Ánh mắt khâm phục xen lẫn kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Dư Phiêu Phiêu chịu không nổi ánh mắt của ông. Nói thẳng, ba, có phải ba có chuyện gì muốn nói không? Dư Hàng liền không khách khí hỏi. Bộ dáng này của con, ai dạy con à? Dư Phiêu Phiêu biết ông sẽ có loại nghi hoặc này. Cô tùy tiện tìm một lý do. Thật lâu trước kia, trên Kiều Kiều có thêm một người chị gái. Cô ấy tốt nghiệp đại học danh tiếng thành phố B, sau đó là nữ cường nhân làm việc trong một công ty cao cấp. Cô ấy đã dạy con rất nhiều kiến thức thị trường và con đã được hưởng ích lợi rất nhiều. Bạn trên mạng AH, ánh mắt Dư Hàng càng thêm khâm phục. Chấm, bạn Niên Giao A, cô ấy và một con cũng có thể tán gẫu A, Dư Phiêu Phiêu cười nói. Chị rất tốt, biết trước kia cuộc sống của con không tốt. Chị thường khuyên bảo con, sau này biến thành dẫn đường. Dư Hàng càng tin tưởng vì sao đứa nhỏ Dư Phiêu Phiêu này tuổi còn nhỏ mà ưu tú như vậy. Bạn trên mạng đều là giám đốc điều hành. Nào giống con trai ông, chỉ có chơi game với bạn trên mạng. Dư Phiêu Phiêu thuận thế đề cập. Ba, buổi tối có thể gặp chú kia không? Dư Hàng, cái gì? Sao lại không dễ cự tuyệt a a? Vivi, mình mới đi test về. May là không sao. Thở phào nhẹ nhõm. Mọi người nhớ giữ sức khỏe nhé. Cách chương.